Chương 2894, thật sự là buồn cười. Ta thế nhưng là cựu tinh vũ hoàng điên phong cao thủ a, ta cái này cựu tinh vũ hoàng đỉnh phong, muốn giết người, đơn giản lại dễ dàng bất quá. Ồ thật sao? Trần Phong miệng góc lộ ra nụ cười, nói rất hay, cái kia, không ngại thử một chút. Lúc này, Trần Phong trong lòng một trận may mắn. Thử một chút ngươi còn muốn cùng ta thử một chút? Liên tinh kiếm nhìn chằm chằm Trần Phong, phát ra một trận hạ hạ cùng tiếu, tiểu tử. Ta không biết đạo ngươi từ đâu tới dũng khí, từ đâu tới lòng tin, vậy mà đều dám hướng ta khởi xướng khiêu chiến. Ta chỉ biết đạo một sự kiện. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, một tiếng điên cuồng bạo hống, trước đó có thể đánh cho ngươi vô cùng thê thảm, hiện tại ta vẫn như cũ có thể đánh cho ngươi vô cùng thê thảm. Ta lần này cũng sẽ không lại để cho ngươi chạy trốn tới cái kia bí cảnh chi chúng rồi. Lần này ta trực tiếp liền sẽ phế bỏ tính mạng của ngươi, ta sẽ để cho ngươi chết không có chỗ trốn. Nói hắn một tiếng điên cuồng gào thét, thân hình vọt lên, một quyền hướng về Trần Phong hung hăng oanh kích mà đi. Đấm ra một quyền, long ảnh chợt hiện trên bầu trời, một đầu dài đến mấy ngàn thước cự long khí toàn, cùng một đầu đồng dạng dài đến mấy ngàn thước màu xanh cự xà khí toàn, đồng thời xuất hiện, quấy cùng một chỗ. Long đầu cùng rắn đầu sát bên, đều là há miệng phát ra dữ tợn gầm thét, lộ ra cái kia miệng đầy răng nanh, hung ác vô cùng hướng về Trần Phong phóng đi. Uy thế mạnh mẽ vô cùng một chiêu sử xuất. Trên bầu trời, xuất hiện vô số không gian liệt phùng. Thậm chí, phía kia thiên không đều có muốn sụp đổ xuống xu thế. Một quyền này của hắn đánh ra, vỡ ơ y ma đem thiên địa này đều cho rung chuyển. Đám người tất cả đều hét lên kinh ngạc. Ngàn bước long xà quyền, đây là chân long là hán môn bí truyền võ kỹ. Ngàn bước long xà quyền không sai, cái này ngàn bước long xà quyền, cho tới bây giờ chỉ ở trưởng môn cùng tương lai trưởng môn ở giữa truyền thừa. Uy lực mạnh mẽ vô cùng, hết thể chỉ có 3 chiêu, nhưng là 3 chiêu này uy lực, lại là thắng qua chân long là hán môn còn lại chỗ có võ kỹ uy lực chi hòa. Bất luận cái gì đấm ra một quyền, đều là có đối với còn lại võ kỹ nghiền ép tác dụng không sai, mà lại ta nghe nói, cái này ngàn bước long xà quyền, còn không chỉ là uy lực mạnh mẽ. Một lao giả nhẹ nói, nghe nói, cái này ngàn bước long xà quyền là khai phái tổ sư vì phòng ngừa trong tông môn có người lưng môn mà ra, mà cố ý thiết trí một chiêu chuẩn bị ở sau. Cái này ngàn bước long xà khẩn thiết là hai cỗ khác biệt lực lượng cuốn giao mà sinh, cái kia cỗ thật long khí xoáy là chân long là hán môn so khá thường gặp lực lượng. Mà đầu kia màu xanh cự xà khí toàn thì là hoàn toàn tương phản một cỗ lực lượng, cỗ này màu xanh cự xà khí toàn có thể khắc chế cái kia thật long khí xoáy. Cũng liền nói, có thể khắc chế chân long la hán môn tất cả những vũ khí khác. Thì ra là thế. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai, chiêu này chẳng những uy lực mạnh mẽ, hơn nữa còn đối chân long la hán môn những vũ khí khác có tác dụng khắc chế. Liên tinh kiếm trừng mắt Trần Phong, nhe răng cười nói, tiểu tử, ta đã nhìn ra, vũ khí của ngươi, lực lượng của ngươi, cùng ta chân long la hán môn cũng là rất có sâu xa, lực lượng rất tương tự. Chắc hẳn, ngươi không biết là từ nơi nào học lén ta chân long là hán môn võ kỹ ai, nhưng là, thì tính sao? Ta hiện tại một chiêu này, có thể triệt để đưa ngươi diệt sắt. Trần Phong đầu tiên là sững sờ, ta học trộm các ngươi chân long là hán môn võ kỹ, sau đó sau một khắc, thì là phát ra một trận cười to, cười đến ngửa tới ngửa lui, nước mắt đều mau ra đây. Hắn nhìn lấy liên tinh kiếm nói ra, các ngươi thật đúng là tự cao tự đại a, các ngươi chân long là hán môn. Tính là thứ gì cũng xứng ta học vũ kỹ của các ngươi chân long là hán môn võ kỹ, nhưng thật ra là xuất từ ta mạch này truyền thừa a ha ha ha ha, các ngươi thật sự là buồn cười, rõ ràng chỉ lấy được một chút điểm thô thiển không quan trọng võ kỹ, lại như thế cuồng vọng tự đại. Trần Phong âm thanh càng ngày càng cao càng, khí thế cu nở dê nhô đến càng ngày càng cao. Mà nghe thấy câu nói này về sau, đám người càng là xôn xao, chân long là hán môn võ kỹ. Đúng là xuất từ Trần Phong truyền thừa. Liên tinh kiếm trong nháy mắt sắc mặt khó coi vô cùng, trên mặt nóng bỏng cùng bị người đánh một bàn tay. Hắn hữu tâm không thừa nhận Trần Phong nói lời. Nhưng là hắn biết nói, Trần Phong nói nhất định là sự thật. Nhân vi Trần Phong lực lượng tầng thứ, rõ ràng thật sự long la hán môn cao hơn. Mà trông thấy hắn như vậy thần sắc, trên quảng trường đám người chỗ nào còn không minh bạch xảy ra chuyện gì, thế là, đều phát ra tiếng cười nhạo, hạ hạ. Liên tinh kiếm lần này trực tiếp bị đánh mặt đúng nha, bị đánh rất đau a, thể diện mờ tờ hết. Liên tinh kiếm sắc mặt càng thêm dữ tợn, thế phải đánh giết Trần Phong. Cũng chính là vào thời khắc này, Trần Phong hít một hơi thật dài khí, tại ánh mắt mọi người bên trong, phát ra như là hồng trung đại lưỡng một loại gầm thét, Liên Tinh Kiếm, nay cùng ngươi tất có một người muốn chết, nhưng là tuyệt đúng không là ta Trần Phong tựa như là tại đối mình làm ra cam kết gì. Hắn lúc nói lời này, trong nháy mắt, tự tin của hắn đạt đến mức cực hạn sau đó, Trần Phong một tiếng gầm thét, hai tay giương lên, bản mệnh đao hạp đống nhiên mà ra, lơ lửng trên đỉnh đầu hắn. Sau một khắc, bản mệnh đao hạp tầm vang mở ra, một cái quái vật khổng lồ từ trong đó trực tiếp tuôn ra, vắt ngang ở Trần Phong trên đầu. Sau đó, tại Trần Phong trong tiếng giống giận dữ, cái kia quái vật khổng lồ chậm rãi dọc theo thân thể, chính là Vấn Thiên Trạm Thần Đao. Vấn Thiên Trạm Thần Đao xuất hiện lần nữa há, còn có chiêu kia A Liên Tinh Kiếm nhìn lấy Trần Phong, khinh thường nói ra, ngươi chiêu kia, trước đó đối ta không có tác dụng gì, hiện tại đối ta như cũ không có tác dụng gì. Trần Phong mỉm cười nói, chỉ bằng ngươi câu nói này, ta chờ một lúc liền muốn hung hăng đánh mặt của ngươi. Chờ một lúc, ta liền sẽ để ngươi biết nói, ta chiêu này đối ngươi đến cùng có hữu dụng hay không. Sau một khắc, Trần Phong gầm lên giận dữ. Tại phía sau hắn, lại một tiếng cự đại long ngâm, đông nhiên ở giữa vang lên, chấn nhiếp toàn bộ ba quân tử sơn. Sau đó, tại Trần Phong trong đan điền, hàng long la hán chi lực điên cuồng vận chuyển. Bảy ngày cùng nhau xoay tròn, quang huy vạn trượng, như là bảy cái thái dương. Cái kêu bảng đại hàng long la hán chi lực ở trong đan điền của hắn quanh quẩn. Tiếp theo, một mảnh mưa ánh sáng màu vàng rơi xuống, hàng long la hán hết sức tuôn ra ra ngoài thân thể, tại trong thân thể hắn lưu chuyển. Sau cùng, thì là hận hận dâng lên mà ra, trực tiếp tràn vào đến Trần Phong trên không cái kia Vấn Thiên Trạm Thần trong đao. Sau một khắc, Vấn Thiên Trạm Thần trên đao, quang hoa vạn trượng. Cái kia Vấn Thiên Trạm Thần đao đỉnh, một đạo sáng chói vô cùng kim sắc quang hoa thấu đi ra, bên trên có vô số kim sắc lôi đỉnh. Trong chớp mắt, chính là sinh ra mỗi một đạo kim sắc lôi đỉnh, đều dài chừng mấy chục mét, có đại thụ phẩm chất. Mà những cái kia kim sắc lôi đỉnh, lúc trước là tản mát, là khắp nơi đều là linh linh toái toái. Tuy nhiên rất nhiều, nhưng là mỗi một đạo huy lực đều là không lớn. Mà lúc này, những này kim sắc lôi đỉnh đúng là hướng về Vấn Thiên Trạm Thần đao mặt ngoài hội tụ mà đi. Cái này một đạo đạo lôi đỉnh, hội tụ vào một chỗ. Đến sau cùng, tất cả kim sắc lôi đỉnh đều là hội tụ ở cùng nhau, đúng là tạo thành một đầu chiều dài khoảng chừng hơn vạn mét chi cự, toàn thân đều là một mảnh hoàng kim chi sắc cự đại kim long.